HP, người thủ hộ, chương 65, quyết đấu với chúa tể hắc ám. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nơi này cao như một cái nhà thờ và đầy những kệ sách như những cái tháp được lấp đầy những quả cầu thủy tinh nhỏ và bụi bằng hình ảnh của tụi nó chập chờn mờ mờ trong ánh sáng bắt nguồn từ nhiều ngọn nến đặt ở khoảng cách dọc các kệ sách. Giống như ở căn phòng tối hình tròn vừa nãy, ngọn lửa ở đây có màu xanh nước biển. Căn phòng vô cùng lạnh lẽo. Harry tiến tới trước và nhìn chăm chú xuống một trong những lối đi mờ ảo giữa hai hàng kệ sách. Cậu nói đó là hàng số 97. Hermione thì thầm, Harry nhẹ nhàng đáp lại, nhìn lên phía đầu hàng gần nhất. Phía dưới nhánh nến đang tỏa tia lửa xanh chập chờn nhô ra một số 53 bằng bạc. Chúng ta cần phải quẹo phải, mình nghĩ vậy. Hermione nói nhỏ, liếc nhìn về phía hàng kế tiếp. Đó là số 54. Sẵn sàng đũa phép nhé. Harry nói khẽ, tụi nó rón rén tiến về phía trước, vừa liếc nhìn phía sau khi đi trên lối đi dài và hẹp của kệ sách ở phía xa con đường gần như hoàn toàn tối. Những tấm ghi nhãn nhỏ, vàng vọt được dán phía dưới mỗi quả cầu thủy tinh trên kệ. Một vài cái có đựng một thứ chất lỏng kỳ cục rực sáng. Những cái khác thì phía trong mờ và tối như những bóng đèn hàn. Cuối cùng lũ nhóc dừng lại ở kệ số 97, xung quanh vắng hoe không có một ai. Ron run rẩy nói, có khi nào tụi mình lộn rồi không? Không biết vì sao Hermione cảm thấy ớn lạnh, cô bé bấu chặt tay Ron nên thằng bé không nói nữa, nó trở tay nắm chặt lấy cô bé. Ánh mắt Harry vẫn điềm tĩnh, điều này làm lũ trẻ bình tĩnh lại. Cậu nói, xuất hiện đi, tôi biết các người ở đây. Bốn bề vẫn vắng lặng, Harry vẫn gằn giọng, xuất hiện đi, bảy đứa còn lại đâu lưng lại nhau và giơ đũa phép lên, tụi trẻ tin tưởng Harry. Xung quanh vẫn lặng thinh như không, Harry cười mỉa, vậy thì tôi phải hủy trái cầu tiên tri này rồi. Đột nhiên, những bóng đen hiện ra trong làn không khí mỏng xung quanh tụi nó, chặn hết con đường hai bên. Những đôi mắt lóe sáng qua khe hở của chiếc mũ trùm đầu và một tá đũa thần đang chỉ thẳng vào tim tụi trẻ. 12-8, mày nên đưa nó cho tụi tao, thằng nhãi, có lẽ tao có thể từ bi cho mày chết thống khoái. Giọng mụ đàn bà khàn khàn vang lên, đó là Bellatrix, mụ ta tiến lên, giơ cây đũa phép khoằm với một vẻ độc địa. Nhưng Harry không có vẻ gì là e dè, cậu bắt đầu cởi nút tay áo rồi săn nó lên, cố định lại. Sau đó, cậu lại tháo chiếc vòng bạc trên cổ tay mình ra trước con mắt ngỡ ngàng của tử thần thực tử. Không ai trong số chúng biết vì sao thằng nhóc này lại không sợ hãi. Bellatrix gầm gừ, thằng nhãi chết tiệt, ngừng làm trò liền, đưa trái cầu cho tao. Đôi mắt xanh của Harry thẫm lại, cậu êm ái nói khi nhẹ nhàng rút đũa phép ra. Bellatrix Lestrange, hôm nay tôi sẽ nói cho bà biết vì sao chủ nhân của bà lại bại trận dưới tay tôi. Trong nháy mắt, pháp lực cường đại bùng lên như một trận nổ làm nhóm tử thần thực tử choáng váng mặt mày, Harry gườm gừ về phía chúng, bảy đứa nhóc sau lưng cậu hoàn toàn không bị gì, tụi nó can đảm bước lên cùng cậu. Coi chừng đánh trúng trái cầu, trong phút gian nan chống lại ma lực của Harry, Bella gào to. Đồ đần độn, mày sẽ làm bể nó. Không biết là tên tử thần thực tử nào choáng váng mà hôn lên. Mê muội, câu thần chú đập vào áp suất ma lực của Harry và tan biến như làn khói. Lũ trẻ lập tức phản ứng lại. Luna nhanh tay chụp lấy trái cầu trên giá, Harry thì nắm cô bé rời khỏi nơi này, trong lúc đó không quên ném thần chú về phía tử thần thực tử. Phá hủy cái giá, đi ra ngoài, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Harry đưa mệnh lệnh ngắn gọn, cậu vừa dẫn tụi trẻ chạy vừa ném cả đống thần chú ra đằng sau. Bảy giọng nói khác nhau phía sau Harry thét vang, IEDUCTO, tám lời nguyền bay ra bốn hướng khác nhau và những cái ngăn đối diện với chúng phát nổ khi lời nguyền trúng đích. Tòa tháp lung lay về một bên khi hàng trăm quả cầu thủy tinh phát nổ, những bóng trắng hiện ra trong không khí và trôi nổi ở đó, âm thanh của chúng vọng lại từ những người biết rằng cái chết đã qua từ giữa dòng chảy của thủy tinh vỡ và những mảnh vụn của gỗ đang đổ xuống sàn. Luna, giữ chặt anh, đám trẻ bỏ chạy tục mạng trong lúc giơ tay lên né hàng trăm trái cầu đổ xuống như một cơn mưa nặng nề. Một tử thần thực tử lao lên phía trước qua đám mây bụi bẩn nhưng Harry đã kéo Luna nhảy lên. Trước khuôn mặt ngạc nhiên của gã, một câu thần chú lập tức trúng ngay giữa mình gã. Gã ta quay vòng tròn trên không trung và văng tuột ra sau mấy mét trong một tiếng gào đau đớn. Ôi cha, nó thật là thú vị. Luna ngân nga khi cùng Harry nhảy qua một cái kệ vỡ. Bên kia giá, một tên tử thần thực tử khác đang rượt theo Ginny và Neville, Harry mỉm cười. Để anh cho em xem một cái đẹp hơn nè, Luna. Nói rồi, cậu chỉ đũa phép về phía tên đó, hắn ta đứng chựng lại và không thốt nổi câu gì, cái áo choàng tan thành từng miếng, nhưng bên dưới cũng không có gì cả, cả thân mình hắn ta biến thành một đống gì đó cuồn cuộn, màu tím ngắt. mặt hắn đọng lại nỗi kinh hoàng tột độ đến khi biến thành một màn xương tím. Neville nói yếu xìu, hắn ta bốc khói kìa, Harry. Harry cười đáp, chỉ trong một chốc thôi. Và kéo ba đứa chạy tiếp, tụi nó không hề dừng lại, loáng thoáng qua những cái đệm mốc meo, Hermione và Ron đang bị hai tên tử thần thực tử đuổi theo. Ginny hoảng hồn la, coi chừng, mắt thấy thần chú sắp đánh trúng Hermione, đột nhiên một cái khiên bạc hiện lên, là Ron, nó vừa ngăn chặn được công kích của tên tử thần thực tử. Đẹp trai lắm, bồ tèo. Harry đánh bay hai gã tử thần thực tử đấy. Tụi nó mở cửa và chạy ra bên ngoài, xông bừa vào một cánh cửa. Trong đó tụi nó thấy cặp sinh đôi đang chiến đấu, Fred vùng đũa phép xài thần chú trôi nổi trong căn phòng toàn những bộ não bị ngâm trong dung dịch màu xanh nhờn ghê tởn và làm chúng bay lên. Một bộ não vung vẩy giữa không trung và đập trúng mũi một tên tử thần thực tử. Fred cười tung tăng, em thích mấy bộ não này. Những xúc tu màu xanh quanh bộ não bắt đầu bám lấy đầu tên tử thần thực tử như một cái nón len nhầy nhụa và gã phát ra âm thanh gì đó khá giống. Hera, gióp chề môi, mèn đét ơi, em không tính biến thành như vậy đó chứ. Tao thấy rồi, tụi nó ở đây, Bella và hai tử thần thực tử xông vào phòng. Một trận mưa thần chú lại diễn ra giữa tụi trẻ và bọn chúng, mụ đàn bà tỏ ra vô cùng điên cuồng và liên tục nhắm vào Harry. Chà tao trái cầu, chà tao trái cầu, gióp la lên, đừng có mơ, trong khi nó thảy một bùa mọc răng cửa qua chỗ mụ. Đi mau, chúng ta chỉ là kéo thời gian, không cần miễn cưỡng. Harry giơ đũa phép và tạo ra một đống chướng ngại vỡ tung, ngùn ngụn ngăn chặn nhóm tử thần thực tử. Hôm nay nếu không dẫn theo đám nhóc này, cậu có thể thoát được dễ dàng, nhưng cậu cần tôi luyện khả năng chiến đấu cho đội quân gia của cậu, đây là một dịp rất tốt. Mỗi lần rung đũa của Harry là chướng ngại vật xuất hiện càng nhiều. Cuối cùng, cậu vẽ đũa phép thành một hình kỳ lạ, một ngọn lửa màu lam bạc phun ra từ đầu đũa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đám trẻ lập tức lùi lại, tuy tụi nó không biết lửa này là gì nhưng nhìn cái màu không an toàn tí nào. Đó là lửa vĩnh diệt, khốn nạn, đừng dùng nước, thằng ngu kia. Ông Malfoy lớn tiếng dày tên tử thần thực tử muốn xài bùa Aquamenti nhưng vẫn chậm. Chẳng những lửa không tắt mà một đống hơi nước bỏng rát phụt thẳng vào mặt bọn chúng, nhấn chìm chúng trong tiếng thét đau đớn và chửi rủa. Ông Malfoy tức giận muốn chết, một chân đá văng tên tử thần thực tử ngu xuẩn đó. Ông ta chạy vọt vào một góc kiểm tra lại mặt và tóc mình, may mắn là không bị sao, xong việc ông ta nhìn quanh quất suy tính chuyện tìm một cái hố nằm xuống tránh nạn cứu thế chủ quá hung tàn. Bellatrix lôi một gã tử thần thực tử chắn đòn, cứng rắn xông qua ngọn lửa. Gã tử thần thực tử gào lên thảm thiết nhưng mụ chẳng hề bận tâm, mụ la. Lucius, đi ngay, ông Malfoy chỉ đành phải đi theo cái lối mụ vừa tạo ra. Đám Harry dừng lại ở cổng vòm, một tiếng hót lảnh lót vang vọng đại sảnh. Đó là một con phượng hoàng, khi nó xuất hiện ở đây, ai nấy đều biết Dumbledore đã không còn xa nữa. Nhìn hàng người áo trùng đen rách dưới vừa chạy ra, Harry cười mỉm. Mấy người còn lại sáu à, muốn tiếp tục không? Nhóm tử thần thực tử xanh nhợt mặt mày, xoay người liền muốn chạy, nhưng mấy thân ảnh đã nhảy ra chặn đường chúng, không còn cách nào khác, chúng đành phải rút đũa chiến đấu. Người đến không chỉ mỗi người của hội Phượng Hoàng, mà còn vài thần sáng có quan hệ khá tốt với ông Kingsley cùng nhau chặn lại lối thoát của sáu tử thần thực tử. Harry vừa quay đầu lại liền thấy Dumbledore và Sirius bước vào, cụ hiệu trưởng râu bạc nhún vai một cách bất đắc dĩ với cậu, tỏ vẻ mình khuyên không được con chó bự này. Harry đau đầu bụng mặt, chỉ có thể đi theo chó bự đang hưng phấn nhảy vào trận chiến. 8-6, chưa kể còn có một phù thủy trắng vĩ đại nhất thế kỷ đứng bên cạnh xem. Và 7 đứa học trò vẫn đang tỉnh như sáo tham gia đánh lén, có thể tưởng tượng ra tâm trạng thê thảm của nhóm tử thần thực tử. Đặc biệt là ông Malfoy hối hận gần chết, lẽ ra hồi nãy mình nên nằm xuống. Nương theo chiến trường khói bụi mịt mù, không ai để ý Bellatrix núp sau cái bóng của ông Malfoy. Đột nhiên mụ ta ra tay bất thình lình, tia sáng xanh chết chóc lao tới Sirius. Harry vẫn luôn đề phòng liền đẩy Sirius tránh đi, không ngờ tia sáng đỏ tiếp theo lại đến, đánh gục Sirius xuống đất. Harry mờ mịt một giây, mắt thấy Sirius ngất đi, cơn tức xông thẳng lên não cậu như một ngàn trái bom vừa nổ, giận dữ sôi lên như đốt cháy ruột gan Harry, lý trí cậu trôi tuột trong nháy mắt. Lestrange, cậu gào lên, ánh đỏ trong mắt và ma lực bùng phát dữ dội làm cụ Dumbledore hoảng hồn. Harry, bình tĩnh, ba con không sao, cụ Dumbledore vội vàng kêu lên. Trông Harry như không hề nghe thấy tiếng cụ, giận dữ chiếm lĩnh toàn bộ lồng ngực cậu, sục sôi khủng khiếp, chính mụ ta đã giết Sirius, mụ ta đã từng giết Sirius, Harry nhanh tới nỗi không ai kịp cản lại. Mụ Bella đã nhảy tót lên bậc thang và cắm đầu chạy như một con chuột đang sợ hãi. Trừng mắt Harry ném câu thần chú cật lực đến chỗ mụ, chớp nhoáng uy lực. Mắt thấy nó sẽ đập trúng lưng mụ ta thì một thân ảnh lao ra chắn ngay giữa. Đi mau, Rodolphus Lestrange đẩy mụ đàn bà đang sừng sốt ra, rồi gã ta giống lên thảm thiết và té huỵch xuống bậc thang. Chỉ mới vài giây, gã tan đã tan thành một bãi máu lầy sôi sùng sục, biến cố này toàn thể phù thủy sợ ngây người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông Malfoy ném luôn đũa phép giơ tay đầu hàng, ông ta không muốn bị như thế. Cụ Dumbledore đuổi theo sau lưng Harry, trong lòng không khỏi có chút run sợ, bây giờ thực lực của cụ đã suy sút một mảng, nếu Harry mất lý trí căn bản không ai có thể ngăn cản được cậu. Voldemort là cái thá gì chớ, chỉ bằng ma áp pháp thuật của Harry cũng đủ để hắn ta bại trận thê thảm. Nhưng cụ không thể để Harry biến thành tàn bạo như vậy được. Đúng như Dumbledore nghĩ, Voldemort mà có đến cũng phải nằm trở về. Cậu thiếu niên nở nụ cười méo mó, chậm chậm tiến đến gần mụ đàn bà đang kêu thét. Mụ ta đã trúng lời nguyền cắt sâu, máu me chảy đầy đất và thoi thóp trong đau đớn. Khi đạp chân lên vũng máu của Bellatrix, đột nhiên sau lưng Harry hiện lên một làn khói đen, nó tụ lại thành một khuôn mặt rắn gớm guốc xấu xí với đôi mắt đỏ như máu. Khi mụ Bella ngước lên, ánh sáng rực rỡ lóe lên trong mắt mụ, như thể mụ đã nhìn thấy Merlin, môi mụ mở ra, nhưng không nói nổi một lời, máu tanh ọc lên miệng nhễ nhại. Mặt rắn Voldemort nói, giọng lạnh ngắt, giết nó đi, mi biết thần chú đó mà. Tựa như một tiếng thở dài, không khí ngưng động khi Harry quay đầu lại, hai đôi mắt đỏ nhìn thẳng vào nhau. Mi đã đến rồi, Voldemort lùi lại một bước khóe môi vặn vẹo. Hắn ta nhìn chòng chọc vào vẻ mặt bốt giá của Harry, hai con mắt cậu trai như hai hồ máu, khiến người ta quên đi dung nhan trẻ tuổi của cậu, đó là đôi mắt hận thù, giận dữ căm ghét. Và tàn nhẫn, nhìn một vật sắp chết. Có lẽ đời này Voldemort chỉ kiêng kỵ duy nhất lão Dumbledore, nhưng giờ đây hắn ta lại cảm nhận được nỗi ớn lạnh chạy dọc sống lưng, hóa thành luồng điện dâm ran làm cánh tay khẽ run rẩy. Hắn mới nhận ra cảm xúc đó là gì? Đó là sợ à, ta đang sợ. Nhận ra điều này, Voldemort siết chặt nắm tay, lão Dumbledore cho hắn áp lực nhìn thấu nội tâm, mà bây giờ hắn lại cảm nhận được tử vong sờn tóc gáy. Mụ Bella hộc ra đống máu ứ trong miệng thấy ông cụ râu bạc bước vào, mụ thẳng thốt kêu lên. Chủ nhân, lão tới, nhưng Voldemort không để ý tới mụ ta. Bella đau đớn bò dậy, đôi mắt tràn ngập điên cuồng. Không khí đặc quánh lại khi hắn ta và Harry nhìn vào nhau, một câu thần chú lách tới thẳng về phía Voldemort. Hắn ta tránh thoát trong gang tấc, đôi mắt rắn xào quyệt nhìn vào ông cụ thở hắt ra. Dumbledore, Voldemort không còn bận tâm tới thằng nhóc nữa, hắn ta đè ép bàn tay run rẩy của mình. Giờ đũa phép và một tia sáng xanh lè bắn thẳng vào cụ, nhưng cụ đã đổi hướng và biến mất trong cái áo choàng đang xoay tít. Sau đó, cụ đột nhiên hiện ra đằng sau Voldemort và vẫy đũa phép về phía phần còn lại của cái vòi phun nước. Những bức tượng còn lại cũng trở nên sống động. Bức tượng mụ phù thủy chạy tới Bellatrix lúc này đang gào thét ếm bùa một cách vô ích vào ngực bức tượng trước khi nó lao vào mụ và ấn mụ xuống sàn nhà. Trong lúc đó, con yêu tinh và con gia tinh hấp tấp lao về phía lò sưởi và biến mất bên cạnh cái bể nước. Bức tượng nhân mã chạy nước kiệu xung quanh họ, cụ Dumbledore điềm tĩnh nói. Thật là dại dột khi tới đây vào tối nay, Tom. Các thần sáng đang trên đường tới đây. Lúc đó ta đã đi khỏi đây, và ông sẽ chết. Voldemort đáp lại, hắn lại bắn ra một lời nguyền giết người vào Dumbledore nhưng lại trượt, thay vào đó nó bắn trúng cái bàn của người bảo vệ làm nó bùng cháy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi hai phù thủy mạnh mẽ quyết đấu, ma lực bùng nổ khắp nơi như một cơn mưa nặng trĩu phủ đầy gian phòng, khiến bất cứ phù thủy nào có mặt ở đó phải chịu áp lực nặng nề. Nhưng trong tình cảnh đó, cậu thiếu niên mắt đỏ vẫn nhàn nhã vượt qua chiến trường như đi dạo trong hoa viên, mảnh gạch vụn nát tươm không chạm được đến cậu, ngọn lửa khổng lồ không ngăn được bước chân cậu. Đôi mắt đỏ của Harry không rực cháy như Voldemort mà thẫm lại như vực tối, và cậu bước đến trước mặt Bella, vẫn đang thổn thức dưới bức tượng phù thủy. Sống lưng mụ ta rét lạnh khi nhìn vào đôi mắt đỏ thẫm đó. Không phải bà thích tra tấn người ta hả? Cậu trai trẻ vẫn cười khi chĩa đũa phép vào Bella. Một tiếng thê thảm thét chói tai đánh động tới đến hai phù thủy đang quyết đấu, Voldemort phất tay cắt đứt đòn tấn công của Dumbledore, rồi dùng một dải xương mù hình rắn ngăn chặn ông cụ. Nước trong bể đột nhiên dâng cao bao phủ lấy Voldemort như một cái kén bằng thủy tinh nóng chảy. Hắn ta tiến đến để tóm Bellatrix nhưng đòn tấn công của Harry tới ngay sau lưng buộc Voldemort phải bỏ mụ ra và nhảy sang một bên. Mày luôn quấy rầy tao, tao coi khinh mày, Harry Potter, nhưng... Câu nói của Voldemort bỏ ngỏ khi hắn ta biến mất tại chỗ, có lẽ gã đã chạy trốn. Nhưng nụ cười vặn vẹo trên mặt Harry không hề ngưng lại, chỉ thấy cậu giơ tay ra nắm một cái, không khí trước mặt lập tức rung động, tay cậu nắm lại, và gã mặt rắn bàng hoàng bị tóm lấy ngay tại chỗ. Bellatrix gào lên, chủ nhân, thật ngu xuẩn, không chờ Harry phất tay, mụ Bella đã chết ngất. Đôi mắt đỏ đậm của cậu nhìn lom lom vào khuôn mặt bèn bẹt của Voldemort, cậu êm ái nói. Tom Riddle, tao đã nói với mày rồi, vứt bỏ chính bản thân mình thì kẻ khác sẽ quay lưng lại với mày. Chuyện đần độn nhất mà mày làm chính là mơ ước tình yêu của mẹ cho ta. Harry cười lớn, tiếng cười vang vọng khắp gian phòng. Chỉ bằng mày cũng mơ tưởng khống chế ta sao? Khi Harry buông tay ra, Voldemort rớt xuống mặt đất như một cái bao bằng thịt cuộn tròn và kêu lên thảm thiết, tiếng rên thét của hắn chói lói không như một con người. Đôi mắt đỏ của Harry nhìn Voldemort một cách thờ ơ, nói bằng một giọng nhẹ tênh. Cảm nhận được không, dòng máu thuần khiết đang cắn nuốt linh hồn bẩn thỉu của mày. Từ xưa tới nay mày đâu hiểu được tình yêu, làm sao mà mày sở hữu nó được. Harry rũ đầu, hai tay buông thõng, mắt đỏ sẫm như máu đông khô, nhìn Voldemort với vẻ thương hại và vô cảm. Có một âm thanh trong đầu cậu đang điên cuồng cười lớn, nhạo báng sự thất bại của kẻ thù, và Harry nghe thấy tiếng cười đó văng vẳng rội xuyên qua gạch đá, nó phát ra từ miệng của chính cậu. Thật là hả hê, khoái trá. Tiếng kêu của Voldemort xen lẫn với xà ngữ tạo thành một chuỗi tiếng rít kinh khủng, hắn ta bấu chặt đất và trợn đôi mắt đỏ lên, gầm gừ. Tình yêu khốn nạn, không phải người mẹ máu bùn của mày cũng bị tao nghiền nát như con kiến đấy sao? Mày cũng như à ta thôi, đồ giỏi bọ dơ giấy. Mà áp trên người Harry càng bùng phát dữ dội, Voldemort thét lên một tiếng đau đớn, ngón tay trắng nhếch của gã để lại hàng dấu máu trên sàn nhà lấm bụi. Cụ Dumbledore đã không cách nào tới gần cậu thiếu niên được nữa, hai tay cụ đưa lên để ngăn bớt cơn lốc bụi đá, cụ hét. Harry, bình tĩnh, đừng để hắn mê hoặc con. Tỉnh lại đi con, tỉnh lại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất chấp cụ có gào thế nào, Harry không ngoái lại nhìn cụ, cơn gió lốc đã biến dần thành bão, nửa cái đầu đá của con gia tinh, cánh tay bằng vàng của ông phù thủy, mảnh sàn đá hoa cương. Bay vụt lên không trung để tạo thành một cơn gió xoáy cực mạnh, nghiền nát bất cứ thứ gì trên đường đi của nó thành bột vụn. Không, Harry, nếu cứ tiếp tục để cậu phát điên như vậy, kết cục. Những người còn sống ở đây đừng hòng chạy thoát, máu sẽ tắm thành sông. Cụ Dumbledore nỗ lực đi về phía cánh cửa trong cơn xoáy, cụ không thể để ai chạy đến đây được. Không, đừng vì loại người như hắn mà đánh mất chính con. Dumbledore, đây là học trò ngoan miệng đầy lời yêu thương của ông ư, nó chỉ là một sợi dây thắt nút thòng lọng vào cổ ông, đồ già lầm cầm. Voldemort cười rồ dại, cho dù bây giờ hắn ta chỉ có thể quỳ mọp dưới đất nhưng trong lòng lại bùng lên khoái ý mãnh liệt. Nhìn lão già râu bạc cố gắng níu giữ lý trí cho kẻ được chọn, đôi mắt đỏ của hắn lóe lên tia sung sướng điên cuồng. Năm xưa hắn đã từng nỗ lực để trở thành một kẻ ưu tú đứng trên cả thầy. Nhưng dòng máu bẩn thỉu chảy dần dật trong mình hắn lại là nỗi ô nhục không thể chịu nổi. Những kẻ yếu đuối, ích kỷ, nhơ nhúc mắc hồ đang phủ đầy thế giới dơ dáy này ăn mòn sự cao quý thuần chủng của những kẻ như hắn. Chẳng thà giết hết chúng nó đi, loại bỏ huyết thống mạp dẹp của chúng, phù thủy sẽ có được sức mạnh quyền năng hơn bây giờ. Dumbledore, ông đã nhìn sâu vào linh hồn ta, ông thấy được khao khát của ta, và ông phủ nhận ta. Vậy thì chứng minh đi, tình yêu không gì không làm được của ông chỉ biến ông thành một lão già nhu nhược hợm hĩnh. Và chẳng còn lại gì cả. Thằng bé mà ông bồi dưỡng, nó đang trở thành một thanh đao sắc nhọn, giây lát nữa thôi, máu sẽ chảy đầy đất, người sẽ chết. Chết đi, Dumbledore không mảy may bận tâm đến Voldemort, cụ nhìn Harry với vẻ đau đớn. Sirius còn sống, cậu ấy đang chờ con. Sirius còn sống, rốt cuộc nhắc lại tên Sirius có thể làm Harry nhác chững lại, đôi mắt đỏ sẫm liếc Voldemort như nhìn một kẻ chết rồi. Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, trong lúc Voldemort tưởng Harry sẽ giết mình, mà áp dần dần giảm nhỏ, nhưng cảm giác bỏng cháy vẫn bám lấy hắn như ròi trong xương, ăn mòn linh hồn hắn từng chút một. Hắn ở đằng kia, đột nhiên một âm thanh xa lạ cắt ngang cục diện, lò sưởi trong tường phát ra ánh lửa xanh rực rỡ, và nhóm thần sáng nhảy ra nhanh như chớp với tiếng hét xung trận. Mau, chuẩn bị tấn công, cách chương.